Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 323, ngẩng cao nghệ thuật nguyên sang phí. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách này, mấy cái tiểu thí hài vặn cổ vặn mông bộ dáng, đào cũng man vui sướng tích, hơn nữa vui sướng đến còn man có tiết tấu cảm, loại này tiết tấu cảm. Tựa hồ khai sáng ca vũ nghệ thuật một loại tân ý nghĩ. Nhưng là, dứt bỏ này không hề nghệ thuật ý cảnh thanh nhạc tạm thời bất luận. Quang liền này dáng múa, tiểu thí hài nhóm nhảy dựng lên xác thật thực vui sướng ngây thơ chất phác. Tuy tương đương đậu bức, nhưng đậu bức cho tràn ngập nồng đậm đồng thú. Rất là sung sướng nhân tâm, nhưng là... Là một cái hoặc một đám đại cô nương nhóm tới nhảy. Nó chính là đồi phong bại tục a. Làm bản công chúa nhìn nhìn lại ngươi uy ái thí hội viên phục vụ cấp bậc trình độ đi. Tuy nói miễn phí cấp bậc ngoạn ý nhi không đạt tiêu chuẩn đến rất là đồi phong bại tục, nhưng nói như thế nào đều xem như khai sáng nghệ thuật sáng tạo một cái tân ý nghĩ. Tâm công chúa muốn nhìn một chút ra hỏa này đến tột cùng còn có thể mân mê ra cái gì hiếm lạ cổ. Quái ngoạn ý tới, VIP cấp phục vụ trình độ, cần giao một gốc cây mà nguyên đằng nguyên sang phí. Diệp Phong cười tủm tỉm nói, cái gì, tâm công chúa nhịn không được liền phải đương trường bảo tàu. Lạc Lạc lại lôi kéo nàng tay áo nói, lão tỷ, thưởng thức một chút đi. Vị này lão ca vừa rồi làm cho cái này miễn phí cấp ca vũ, nhưng dễ nghe, khả xinh đẹp, so làm người buồn ngủ cung đình vũ cường đến quá nhiều quá nhiều. Lúc này mới chỉ là miễn phí cấp a, còn không phải là một gốc cây mà nguyên đằng sao? Dù sao nhiều như vậy một gốc cây đối lão tỷ tới nói cũng không đủ a. Luyến tiếc hài tử bộ không lang, còn không bằng dùng để bác một bác. Có lẽ là có thể từ vị này lão ca nơi này lộng tới một chương có thể đi vào anh hùng trùng phát đại tài vé vào cửa. Cái gì? Tâm công chúa ngắm Lạc Lạc, thế nhưng đương trường mộng bước, nguyên lai loại này buồn cười cổ quái ngoạn ý nhi tiểu thí hài nhóm thực thích a. Cái này cái gọi là miễn phí cấp hẳn là chính là dùng để đậu tiểu hài tử. Đáng giận kia, cái này cái gì uy ái thì khách quý cấp phục vụ trình độ, muốn giao nhiều ít nguyên sang phí a. Tâm công chúa hắc mặt nói, lại thêm nhất đóa đạo cấp linh hỏa, xem ở Lạc Lạc tiểu hoàng tử như vậy tín ngưỡng ca phân thượng, còn nhưng đánh cái chín chiết huyễn cấp cao giai linh hỏa miễn cưỡng cũng có thể chắp vá. Diệp Phong lại lần nữa cười tủm tỉm nói, ngươi như thế nào không trực tiếp đi ra ngoài đánh cướp a? Tâm công chúa hoàn toàn phẫn nộ rồi. Nói, cái kia cái gì cuối cùng bản tổng thống phần ăn phục vụ trình độ. Ngươi còn tưởng hắc đến cái gì bảo bối. Đánh cướp này ngoạn ý. Đó là ta có ở xuyên quần thủng đáy khi chơi thường ngoạn ý nhi. Thực tiễn chứng minh, tu lục thế giới mọi người chỉ số thông minh trình độ phổ biến hơi cao. Ra cửa đều không thịnh hành mang gia sản, này làm cho đương cường đạo là một phần thực không tiền đồ chức nghiệp. Diệp Phong loạn xả một hồi, sao, nghiêm trang nói, trung cấp nguyên sang phí, ở khách quý cấp cơ sở thượng, ta còn không có tưởng hào, chờ ngươi đoạt giải nhất sau chúng ta lại thương lượng thương lượng. Này xem như tiền nợ giao hàng, xem, ta đủ ưu đãi ngươi đi. Cái gì, ngươi còn cấp bản công chúa mai phục một chuyện sau nhưng công phu sư tử ngoạm thiên hố. Này cũng coi như là ưu đãi. Tâm công chúa giận không thể át chung. Trừng hướng Diệp Phong, duỗi tay liền xả hướng hắn hai lỗ tai. Ai ngờ lần này, trừng mắt thế nhưng không linh. Trời đất trừng giám, Diệp Phong thật sự là còn không có tưởng hảo lại muốn cái gì nhất thích hợp. Xác thật không có chuyện sau lại công phu sư tử ngoạm lòng tham. Nhưng này ai tin a? Thiên a, người thế nhưng đã xông lên bồi nguyên cảnh, còn vọt tới tiểu nguyên sĩ đỉnh. Tâm công chúa thật sự là khiếp sợ đến không thể tưởng tượng. Hơn nữa mới chỉ dùng ngắn ngủn 7 ngày thời gian. Nữ, mua bán không thành còn nhân nghĩa sao? Động tay động chân nhiều thương hòa khí. Diệp Phong vẫn là vẻ mặt cười tủm tỉm nói. Ta cùng ngươi chi gian. Đã vô tình vô nghĩa. Tâm công chúa quả thực bị khí điên rồi. Gia hỏa này xem ra thật sự không đem chúng ta chi gian hôn ước đương hồi sự. Không được, đến chạy nhanh nghĩ cách giải trừ hôn ước. Gả cho loại này lục thân không nhận tiểu ác ma. Quá lệnh người khủng bố. Tiền nào của nấy, ca này chất lượng, kia tuyệt đối là chuẩn cơ mơ nờ rờ thân cấp. Diệp Phong một chút đều không tức giận nói. Hơn nữa ca có thể cho ngươi trước xem hóa lại hạ đơn đặc biệt ưu đãi. Hàng không giống thuyết minh, ca cũng sẽ không buộc ngươi đặt hàng. Ca là một cái có lương tâm đạo đức thương nhân. Nhìn xem đi, nhìn xem đi, tỷ, đây chính là miễn phí trung cấp phục vụ a. Lạc Lạc lập tức lôi kéo Tâm công chúa tay áo, hét lên, thật sự? Tâm công chúa vẻ mặt không tin nói, ngươi thật sự có hào phóng như vậy? Ca này không gọi hào phóng. Diệp Phong vẻ mặt hào hùng nói, ca cái này kêu tự tin, trừ phi ngươi không nghĩ muốn cái kia cái gì hoa khôi. Nếu không xem xong không mua, kia không phải ca trình độ không đủ, mà là bởi vì ngươi chỉ số thông minh thiếu phí. Vậy làm bản công chúa trước thưởng thức một chút, ngươi trung cực phục vụ trình độ đi. Tâm công chúa trong lòng ám đạo, liền tính đánh chết bản công chúa cũng sẽ không làm ngươi này lòng tham quỷ lại từ bản công chúa nơi này kiếm được một cái tiền đồng. Trung cực phần ăn là vì hộ khách lượng thân định chế trung cực phục vụ. Vì bảo đảm phục vụ trình độ có thể làm khách hàng đạt thành tối cao tiền lời. Ta phải trước hiểu biết một chút hành hương thăng cấp quy tắc. Diệp Phong có điểm ngượng ngùng nói. Cái gì? Gióng giạc lải nhải cả buổi. Hóa ra hắn liền hành hương cơ bản quy tắc đều còn không biết. Tâm công chúa bạo nộ hết sức. Lạc Lạc tiểu hoàng tử lại thích lên mặt dạy đời giảng giải lên. Nguyên lai hoa khôi thi đua thường quy tái cùng trận chung kết. Thế nhưng là hai bộ bất đồng bình phán tiêu chuẩn. Thường quy tái giám khảo chính là quảng đại nhân dân quần chúng. Đến tột cùng là cái gì bình phán quy tắc. Ấn cái gì nguyên tắc phân ra cao thấp? Rất đơn giản, hai chữ, đưa hoa, tuyển thủ lên đài biểu diễn, quần chúng nhóm khuynh tình tặng hoa. Này hoa, đương nhiên không phải bình thường hoa, mà là cực kỳ sang quý tử la hoa. Thường quy tái thăng cấp phương thức, chính là tương đối các tuyển thủ đạt được nhiệt tình người xem sở dâng lên tử la hoa số lượng. Xếp hạng trước 20 tuyển thủ tiến vào trận chung kết. Trận chung kết bình phán phương thức lại là chuyên gia chấm điểm. Điểm tối cao 3 vị tuyển thủ đạt được quan á huy chương đồng. Lỏa hoạch tam khối tổ đội tiến vào anh hùng chủng đào bảo nhãn. Hiểu biết xong hành hương bình phán quy tắc sau, Diệp Phong lập tức tay trái nhoáng lên, hoảng ra một phen cổ quái cầm huyền loại nhạc cụ. Đây là đại gia nghe nhiều nên thuộc dân gian nhạc bá. Nhị hồ, hoảng ra một phen nhị hồ sau, Diệp Phong tùy tay sờ mó, móc ra nhất đóa tiểu loa, tùy ấy ném đi, thiên a, tiểu loa biến thành một vị so trong truyền thuyết tiên nữ càng tiên nữ tiên tử. Này tiên tử toàn thân trắng thuần, đón gió mà đứng, vạt áo phiêu phiêu. Xem đến liền trước mắt nhất không hiểu thưởng thức mỹ nhân tiểu Lạc Lạc đều trừng mắt hai mắt thần hồn điên đảo. Đáng giận, Tâm công chúa lập tức hai mắt phun hỏa. Gia hỏa này mới chỉ là một cái tiểu thí hài liền hiểu được kim ốc tàng kiều, còn tàng đến như vậy cao cấp. Này trưởng thành kia còn phải không được, cái này đậu bức hôn ước cần thiết lui rớt. Ô ô ô, Diệp Phong bắt đầu kéo vang nhị hồ, phong cách đột nhiên biến đổi, êm tai tiếng ca ẩn ẩn truyền đến, tựa tiên âm, tựa vừa khóc vừa kể lể, nháy mắt liền đả động mọi người tâm linh.